Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 962, Nghiêu Ma Chúa Tể cũng có ý tưởng. Canh thứ nhất, Lôi Đạo mặc dù người tại Bàn Thành, nhưng lại phân phó thôn Linh Lão Tổ mật thiết chú ý toàn bộ hoang cổ đại lục thế cục. Nhất là liên quan tới ma triều thế cục. Gần nhất, Bàn Thành thảo luận hết sức oanh động. Sinh mệnh hồ, sự kiện tựa hồ liền tràn đầy đủ loại kình bạo, tin tức. Nghe nói ma triều tại sinh mệnh hồ bùng nổ, cùng thánh nhân dịch dưới trướng đại quân phát sinh đại chiến, đem trọn tòa sinh mệnh hồ đều cho đánh sập. Đây chính là sinh mệnh hồ, bảo vật rất nhiều, hoang cổ đại lục thần ma sinh mệnh chi nguyên, thế mà cũng bị ma triều bao phủ rồi. Lần này ma triều không thể tầm thường so sánh, nghe nói còn xuất hiện một tôn cái gì Thâm Uyên Đại Đế. Ma Linh Chi Vương kinh khủng tồn tại, chính là đứng đầu nhất vấn đạo giả, coi như là thần ma ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả. Tựa hồ cũng mơ hồ không kịp, Ma Linh Chi Vương, như thế mạnh, không vẻn vẹn mạnh như vậy, nghe nói thánh nhân dịch nổi trận lôi đình. Gần nhất đang ở trắng trợn siêu tập Ma Linh Chi Vương tin tức. Chẳng qua là cái kia tôn Ma Linh Chi Vương tựa hồ cũng hết sức cẩn thận, tại sinh mệnh hồ đại náo một phiên sau liền biến mất. Có nghe đồn Ma Linh Chi Vương đã quay trở về Ma Quốc. Dù sao chọc giận thánh nhân dịch không phải chuyện gì tốt. Đối với minh giới các chúa tể tới nói, mặc kệ là thánh nhân dịch cũng tốt, vẫn là ma linh cũng được, trên thực tế liền là cái đề tài nói chuyện thôi. Bọn hắn quan tâm nhất vẫn là lần này ma triều có thể mang cho bọn hắn nhiều ít lợi ích. Rõ ràng lần này ma triều đối bọn hắn tới nói liền cơ hội ngàn năm một thuở, đã có thể xem náo nhiệt, lại có thể đục nước béo cò, thật tốt. Lôi Đạo đối với những tin tức này từ chối cho ý kiến. Ma Linh Chi Vương thân phận tựa hồ còn không có bại lộ, đây là chuyện tốt. Đến tại lúc nào có thể gặp lại Ma Linh Chi Vương thân phận, vậy thì phải tốt hảo kế hoạch một thoáng. Chủ nhân, Nghiêu Ma Chúa Tể cùng Vạn Hoa Chúa Tể tới chơi. Thôn Linh Lão Tổ đi tới Lôi Đạo mật thất trước, cung kính bẩm báo, Lão Nghiêu tới. Lôi Đạo hơi kinh ngạc, bất quá trước mắt hắn trên cơ bản đã đem tuổi thọ đều tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp tục ở tại trong mật thất cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là Lôi Đạo đứng dậy rời đi mật thất, mở ra động phủ đem Nghiêu Ma Chúa Tể cùng Vạn Hoa Chúa Tể đón vào. Lôi Chúa Tể, ngươi cuối cùng xuất quan, trước chút thời gian chúng ta đến đây, ngươi hoặc là không tại, hoặc là xuất quan, lần này xem như thấy người. Nghiêu Ma Chúa Tể mặt cười khổ. Lão Nghiêu chuyện gì? Là như vậy, Vạn Hoa Chúa Tể nàng muốn đi vào mê giới tu hành, cho nên không biết Lôi Chúa Tể phương không tiện hiện tại tiến vào mê giới tu hành. Lôi Đạo nghĩ tới, Vạn Hoa Chúa Tể lúc trước muốn đi vào hoang cổ đại lục, có thể không phải liền là muốn tiến vào mê giới tu hành, nhưng lại không nỡ bỏ cùng Nghiêu Ma Chúa Tể tách ra, cho nên mới cùng theo một lúc đi tới hoang cổ đại lục. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này có chút đặc thù, nhất là Lôi Đạo vừa mới dùng mê giới lại sinh mệnh hồ làm một kiện đại sự, hắn đều tạm thời không muốn bại lộ mê giới, thậm chí liền mê giới danh ngạch cũng tạm thời không muốn bán. Chờ ma triều sóng gió đi qua sau, lại bán mê giới danh ngạch. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo liền nói thẳng, Vạn Hoa Chúa Tể, gần nhất tình huống có chút đặc thù, ma triều bùng nổ, Lôi Mỗ nghĩ thừa cơ hội này khắp nơi đi hoang cổ đại lục nhìn một chút có hay không một chút cơ hội, cho nên ngươi bây giờ muốn đi vào mê giới bên trong, trên thực tế là có nhất định tính nguy hiểm. Chờ ma triều đi qua, tình thế hướng tới bình tĩnh về sau, ngươi lại tiến vào mê giới ở trong tu hành đi. Được, hiện tại ma triều sóng gió hoàn toàn chính xác náo động đến rất lớn. cũng không thích hợp tu hành. Vạn Hoa Chúa Tể cũng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là lý do. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều biết tình huống trước mắt có chút không quá thích hợp tiến vào mê giới ở trong tu hành. Đúng rồi, còn mời hai vị đem mê giới sự tình tạm thời giữ bí mật. Lôi Đạo lại nhắc nhở. Đó là tự nhiên, không có Lôi Chúa Tể cho phép, chúng ta đều không sẽ chủ động lộ ra mê giới sự tình. Dừng một chút, Ngưu Ma Chúa Tể trong ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc. Bỗng nhiên trầm giọng nói ra, Lôi huynh, chẳng lẽ người liền đối ma triều không có một chút ý nghĩ? Ý nghĩ, đương nhiên là có ý nghĩ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể thậm chí vấn đạo giả đều tại theo bên trong kiếm một chén canh. Làm sao lại không có biện pháp? Làm sao? Chẳng lẽ lão Ngưu ngươi cũng có ý tưởng? Hoàn toàn chính xác có một ít ý nghĩ. Gần nhất ta đã thăm dò được. Ma triều đã bao phủ đến tụ Lôi Sơn. Rất nhiều chúa tể, thần ma đều nghe tin lập tức hành động. Tụ Lôi Sơn đã từng chính là ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đạo tràng. Đều đã từng có hy vọng thánh nhân chi đạo. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì đều vẫn lạc. Nhưng tụ Lôi Sơn lại bị di lưu lại. Liền thánh nhân cũng không có khinh động. Nếu như lần này ma triều có thể bao phủ tụ Lôi Sơn, ba đại đỉnh tiêm vấn đạo giả bên trong bảo vật đã có thể bị chia cắt. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Tụ Lôi Sơn, hắn cũng đã được nghe nói. Đây chính là tại hoang cổ đại lục vô cùng truyền kỳ ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Tại kỷ nguyên ban đầu liền đã xuất hiện, thuộc về vô cùng cổ lão tiên thiên thần ma. Bực này tiên thiên thần ma, có thể đạt đến đỉnh điểm vấn đạo giả cấp độ, ít càng thêm ít, mà lại tại kỷ nguyên ban đầu, hưởng thụ đầy đủ chỗ tốt. Mặc dù thành tựu thánh nhân thất bại, nhưng coi như là thánh nhân, cũng sẽ không nhẹ động động phủ của bọn hắn. Đương nhiên, có lẽ cũng là có nguyên nhân khác, các thánh nhân mới có thể nhẹ động động phủ của bọn hắn. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại ma triều tịch cuốn về phía tụ Lôi Sơn. Đây đối với rất nhiều chúa tể, thần ma nhóm tới nói, trên thực tế liền có cơ hội. Đừng nhìn giống như là ma triều, nhưng trên thực tế, thần ma nội bộ cũng có đục nước béo cò, thừa cơ trắng trợn vơ vét. Dù sao, hỗn loạn chẳng khác nào cơ hội, thần ma cũng không phải bền chắc như thép. Như thế cục diện hỗn loạn, sao lại không chú ý? Mà lại, Lôi Đạo cũng biết Ngưu Ma Chúa Tể để mắt tới tụ Lôi Sơn nguyên nhân. Đối vấn đạo giả mà nói, trọng yếu nhất liền là thành tựu thủy tổ hoặc là thánh nhân. Ngoài ra hết thảy, vấn đạo giả nhóm đều không phải là quá quan tâm. Dù cho có mạnh mẽ bảo vật cũng giống như vậy. Tụ Lôi Sơn vừa vặn liền có một bảo vật như vậy. Hoặc là nói, trong truyền thuyết có một bảo vật như vậy, gọi là kỷ nguyên thần lôi. Này thuộc về tụ Lôi Sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả bản mệnh hạch tâm. Chính là bọn hắn làm vi tiên thiên thần ma, hoang cổ đại lục ban cho bọn hắn đồ vật. Chỉ tiếc, bọn hắn ngã xuống về sau, nghe đồn vẫn di lưu tại tụ Lôi Sơn. Không người đạt được, kỷ ngôn thức thần lôi, tác dụng lớn nhất liền là có thể khảo vấn bản tâm. Nhường vấn đạo giả đối với mình thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ càng thêm kiên định. Nhất là đối thánh nhân chi lộ. Thậm chí còn có một số chỉ dẫn tác dụng, một chút tác dụng, có thể làm cho vấn đạo giả tiến lên một chút, này cũng đủ để cho bất luận cái gì vấn đạo giả đều điên cuồng. Phải biết, trở thành vấn đạo giả, mình xác chính mình thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Nghĩ muốn tăng lên một chút, hoặc là tiếp tục đi tới đích một chút, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Ngưu Ma Chúa Tể thành tựu vấn đạo giả thời gian so Lôi Đạo đều dài hơn. Nhưng kết quả đây, không có bất kỳ cái gì một điểm tăng lên. Hắn vẫn như cũ là bình thường vấn đạo giả cấp độ. Nhất là hắn thủy tổ chi lộ, căn bản cũng không có một điểm buông lỏng. Hắn cũng không có đi xuống dưới qua bất luận cái gì một bước. Theo chiếu tốc độ như vậy, coi như đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, Ngưu Ma Chúa Tể đoán chừng tiến bộ cũng không lớn, đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ đều không đạt được, chớ nói chi là thành tựu thủy tổ. Cho nên, liền phải cơ duyên, giống kỷ nguyên thần lôi bực này có thể để người ta tại thủy tổ chi đường đi xuống một chút, hoặc là thánh nhân chi lộ tiến lên tiến một chút. Cái này là cơ duyên lớn lao, ai cũng không muốn bỏ qua, cho dù là Ngưu Ma Chúa Tể đều động tâm. Đương nhiên, Ngưu Ma Chúa Tể hết sức thông minh, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết tụ lôi sơn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Thậm chí không thiếu đỉnh tiêm vấn đạo giả, thế lực rắc rối phức tạp, thần ma, ma linh, chúa tể thậm chí nghe đồn còn có yêu giới cường giả. Nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy cường giả, chỉ dựa vào hắn một người, làm sao có thể thành sự? Mong muốn kiếm một chén canh, chỉ có thể lại lôi kéo lôi đạo cùng một chỗ. Hắn nhưng là biết lôi đạo thực lực, đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí tại đỉnh tiêm vấn đạo giả bên trong, Ngưu Ma Chúa Tể cảm thấy, đã không có bao nhiêu người là lôi đạo đối thủ. Nếu là có lôi đạo, cái kia chắc hẳn tụ lôi sơn chuyến đi, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Lôi đạo cũng đang suy nghĩ, mà Ngưu Ma Chúa Tể cũng không có thúc giục, hắn đang lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế, lôi đạo đích thật là có chút tâm động, tụ lôi sơn kỷ nguyên thần lôi, lôi đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là có chút hiếu kỳ thôi. Hắn không phải quá quan tâm, dù sao, hắn không cần khảo vấn bản tâm, hắn thủy tổ chi lộ cùng những người khác đều không quá đồng dạng. Có tuổi thọ là được, chỉ cần có tuổi thọ là hắn có thể một đường tăng lên. Một đường tiến lên, cái gì cảm ngộ, cái gì lĩnh ngộ, cái gì khảo vấn bản tâm, đối lôi đạo tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng lôi đạo đối tụ lôi sơn rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật lại cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, tụ lôi sơn chủ nhân, đã từng cái kia ba tôn truyền kỳ đỉnh tiêm vấn đạo giả, đều là tiên thiên thần ma. Hơn nữa còn nắm giữ lấy lôi đình, lôi, đã có hồi diệt, lại có tân sinh, nghe đồn tụ lôi sơn có một ngụm lôi trì phụ cận dựng dục khó có thể tưởng tượng đủ loại thiên tài địa bảo. Chỉ sợ trong đó kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sẽ thêm đến lôi đạo khó có thể tưởng tượng mức độ. Nếu như đi một chuyến tụ lôi sơn, có thể có được những cái kia kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Vậy liền tốt vô cùng. Đương nhiên, còn có một chút, cái kia chính là huyết mạch. Lôi đạo cần huyết mạch, tốt nhất là đỉnh tiêm huyết mạch cùng mạnh mẽ huyết mạch. Tụ lôi sơn ba tôn tiên thiên thần ma, đây chính là tiên thiên thần ma ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả, chính là người nổi bật. Nếu như bọn hắn có còn sót lại huyết mạch, đó nhất định là đỉnh tiêm huyết mạch. Thậm chí đến lúc đó tụ lôi sơn phong vân tế hội cũng sẽ có rất nhiều vấn đạo giả cùng mạnh mẽ thần ma đến đây. Trong đó nói không chừng cũng không thiếu một chút mạnh mẽ huyết mạch người. Này chút đối lôi đạo tới nói đều là cơ hội, huyết mạch, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ là hai thứ này liền đã nhường lôi đạo vô phương cự tuyệt. Huống chi, có mê giới dị bảo nơi tay. Còn có Ngưu Ma Chúa Tể một bên phụ trợ, cái kia hy vọng đảo là rất lớn. Nghĩ tới đây, lôi đảo cũng hạ quyết tâm, thế là ngẩng đầu, tầm mắt nhìn Ngưu Ma Chúa Tể, vừa cười vừa nói, nếu Ngưu Ma Chúa Tể thịnh tình mời, cái kia lôi mỗ tự nhiên vui vẻ đi tới. Chẳng qua là, tụ lôi sơn chuyến đi không thể coi thường, lôi mỗ cũng chuẩn bị vận dụng mê giới. Đến lúc đó, còn mời Ngưu Ma Chúa Tể nhất định theo bên cạnh phụ trợ. Nhìn thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì, cũng không cần nói, không nên hỏi. Tóm lại, đến lúc đó như tụ lôi sơn thật có kỷ nguyên thần lôi. Lôi mỗ nhất định cho Ngưu Ma chúa tể một đạo, mặc dù lôi đạo yêu cầu có chút bá đạo, nhưng Ngưu Ma chúa tể cũng biết mình tình huống. Tụ lôi sơn một nhóm, hắn cũng chỉ có thể làm lôi đạo giúp đỡ thôi. Lôi đạo nói cái gì chính là cái đó. Huống chi, hắn đối lôi đạo có lòng tin. Hơn nữa còn có một đạo kỷ nguyên thần lôi cầm. Cớ sao mà không làm? Tốt, quyết định như vậy đi. Ngưu Ma chúa tể cũng hào sảng đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.